Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 30, bạn trai đến sân bay đón. Góc truyện audio.com. Hoắc Cẩm Dương đứng ở cửa ra chờ bạn gái, xa xa cách đám người, giống như thấy một bóng dáng giống chú ba, không đợi anh nhìn rõ, thì không thấy nữa. Cẩm Dương, Tần Lạc đứng cách đó không xa la lớn, lại còn giơ lên tay vẫy vẫy. Hoắc Cẩm Dương nhìn nơi phát ra âm thanh, 8 ngày không gặp Lạc Lạc, cô hình như càng đẹp hơn, cô mặc đồ công sở có một loại tao nhã quyến rũ nói không nên lời. Anh đi về phía cô, mỉm cười hai tay mở ra. Tần Lạc vui vẻ nhào vào trong lòng anh, lồng ngực ấm áp của anh làm cho cô cảm thấy hạnh phúc. Lạc Lạc, anh rất nhớ em cũng vậy, hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, không coi ai ra gì phơi bày hạnh phúc. 2 phút sau, Hoắc Cẩm Dương buông bạn gái trong lòng ra. Sao chỉ có một mình em, không phải đi ra cùng ông chủ sao? Nhắc tới ông chủ, Tần Lạc liền có một bụng oán giận. Đừng đề cập đến tên ma vương máu lạnh nữa. Quả thật là ông chủ khó ở chung nhất mà em đã từng gặp. Có 102, nhìn dáng vẻ bạn gái hồn hển, Hoắc Cẩm Dương cưng chiều vuốt nhẹ cái mũi của cô. À, khó ở chung với ông chủ như vậy, không bằng bỏ anh ta đi. Tần Lạc hờn dỗi chu môi. Thôi, không đề cập đến anh ta. Chờ sau khi năng lực bản thân em cao lên một bước thì em sẽ bỏ anh ta đi. Hoắc Cẩm Dương một tay cầm dương hành lý, một tay ôm eo bạn gái đi đến bãi đỗ xe, hai người tuấn nam mỹ nữ tổ hợp ngược lại hấp dẫn không ít người qua đường ghé mắt. Thật xứng đôi nha, trong lòng Tần Lạc ngọt ngào, bỏ qua không thoải mái trước đó. Sau khi lên xe, Hoắc Cẩm Dương liền hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Tần Lạc cắn môi dưới suy nghĩ, nếu không đi ăn ở lão nhai của nhà lão Lưu. Hương vị rất tuyệt, Hoắc Cẩm Dương mỉm cười nhìn cô một cái, lần đi công tác này ông chủ phát cho anh không ít tiền thưởng, đêm nay chúng ta đi ăn cơm Tây, là nhà hàng Âu Hoàng trước kia đi ngang qua. Tần Lạc chu môi, có thể rất đắt nha, tiền lương của anh cũng không nhiều. Hoắc Cẩm Dương lắc đầu, giọng dịu dàng nói, không sao, vẫn nuôi nổi em mà. Nghe được lời bạn trai nói, Tần Lạc cắn ngón tay cười ha ha, trong lòng không biết có bao nhiêu ngọt ngào. Trình Sâm phát hiện, lần này boss đi công tác trở về tâm tình rất không tốt. Sắc mặt đen giống như cuốn một đoàn mây đen, thế cho nên hắn cũng không dám hỏi Tần tiểu thư đi đâu, không phải cô ấy cùng boss trở về sao. Đại vệ lái xe được thật cẩn thận, hoàn toàn không dính dáng đến huyết áp thấp bên trong xe. Hoắc Kỳ Thành bỗng nhiên mở miệng, điều tra ra bạn trai Tần Lạc là ai chưa? Trong lòng Trình Sâm hồi hộp một chút, chết tiệt, chính hắn chạm vào bãi mìn rồi, là thuộc hạ sơ sót, mấy ngày này quá chuyện nhiều nên kéo dài. Tôi nhìn hiệu suất làm việc của cậu càng ngày càng thấp rồi. Giọng Hoắc Kỳ Thành rét lạnh như xương, Trình Sâm nhất thời hiểu rõ, hóa ra là Tần tiểu thư làm cho boss không vui. Thuộc hạ đáng chết, hạn cho cậu trong hôm nay phải tra ra chuyện Tần Lạc có bạn trai hay không, nếu không thu dọn hành lý lăn đến châu Phi. Vâng, cách chương.